Áo cưới cho tình yêu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng vòng mãi cuối cùng Văn cũng chịu dừng xe trước cửa một nhà hàng lớn có tên Le Bordeaux nằm trên đường Văn Thánh, quận Bình Thạnh. Le Bordeaux là một nhà hàng theo phong cách miền Tây Nam Pháp. Le Bordeaux không thu hút thực khách bằng vẻ ngoài cầu kỳ mà nhờ không gian ấm cúng sang trọng bên trong giữa cái ồn ào tấp nập của chốn xài thành. Le Bordeaux khiến cho những người vào đây cảm giác như bước vào ngôi nhà nhỏ yên bình miền Tây Nam nước Pháp. Chủ nhân của nhà hàng dành cả phần không gian phía dưới làm thành phòng khách với lò sưởi ấm cúng. Còn không gian dành cho thực khách chỉ có một lầu phía trên. Le Bordeaux không bao giờ có quá 30 thực khách, vì cũng là người làm nghệ thuật nên Trang rất thích thú nhìn ngắm không gian tuyệt đẹp này, tuy nhỏ nhưng lại rất tinh tế và sang trọng, nhân viên thì hết sức lịch sự và nho nhã, đúng là được đến những nơi như thế này thì tinh thần sẽ khá hơn rất nhiều. Tiếng Anh phục vụ vang lên. Anh chị có đặt trước chỗ ngồi chưa à? Có rồi, rượu vang và artiso nấm ấy, Văn từ tốn. Vâng, mời anh chị theo tôi. Tang ngạc nhiên hỏi dồn. Ủa trên đường đi tôi có thấy anh gọi điện đặt bàn đâu? Quảng cáo, tôi đặt từ trước rồi. Gì cơ, sao anh biết tôi đồng ý mà, à biết rồi hẹn cô nào mà bị cho leo cây nên lấy tôi thế mạng chứ gì? Thật ra Văn đã đặt bàn ăn này từ khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Trang lúc sáng, anh rất muốn được cùng Trang đi ăn tối một lần, sợ cô phát hiện ý đồ của mình, Văn cố thanh minh. Tôi là khách quen ở đây, nên lúc nào họ cũng để dành bàn cho tôi. Để dành luôn cả món ăn à, Trang lém lỉnh, mệt cô quá tôi đã nói, mà giờ cô muốn ăn hay là đi về? Trang cô ơi tinh nghịch, cô đã đọc được vẻ bối rối trên khuôn mặt của Văn, không muốn chọc giận anh nữa, Trang hạ giọng. Tất nhiên là muốn ăn chứ, nhà hàng đẹp thế này. Từng món được dọn lên, món nào trông cũng bắt mắt, đặc biệt là mùi thơm của nó rất quyến rũ, chỉ muốn ăn ngay, bụng của Trang cũng đã sôi lên vì đói, cô rất muốn nếm thử mùi vị thế nào nhưng cái tên Văn chết tiệt kia thì cứ chậm rãi khui paui lắc, cố nuốt nước miếng chờ đợi cô dục. Tôi ăn được chưa, trước khi thưởng thức ta nên uống một ít paui lắc thế mới đúng bài. Mệt anh quá tôi ăn trước đây. Khoang, Văn đưa tay ngăn Trang lại, cô thử cái này trước đi. Đón lấy ly vang đỏ chói từ tay Văn, Trang ngập ngừng đưa lên uống thử, quả không hổ danh được sản xuất từ Pháp, nồng nàn và quyến rũ đó là hai cụm từ mà Trang diễn tả về loại rượu này, sau đó cô và Văn tiếp tục thưởng thức các món ăn, món nào cũng có mùi vị rất lạ tạo cảm giác ngon miệng, kết thúc bữa ăn mà Trang vẫn còn luyến tiếc bởi khung cảnh ở đây quá đẹp, nói chung mọi thứ đều rất hoàn hảo. Xong xuôi hết Văn đưa Trang về, cho xe lướt chậm chậm trên đường, lúc này cũng đã 9 giờ tối, đường phố vẫn tấp nập và náo nhiệt, Sài Gòn là vậy, càng về đêm thì không khí càng thêm tưng bừng, nhìn từng dòng người đổ xô đi mua sắm, đi công viên Trang cũng ước gì mình có một gia đình nhỏ, với những đứa con xinh xắn rồi cuối tuần đưa nó đi chơi thật vui vẻ và yên bình biết bao, ước gì cuộc sống luôn trải đầy hoa hồng, không qua bao sóng gió nhưng như thế lại khiến con người không quý trọng cuộc sống của mình, thôi thì hãy cứ ước mơ về tương lai rực rỡ huy hoàng phía trước, biết đâu ngày mai sau khi thức dậy nó sẽ chào đón ta thì sao? Quảng cáo, cách chương.